Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, còn chờ cái gì? Cuộn hắn, canh 1, tiện mèo một câu tính sai, trực tiếp đem Dương Chân cho làm mộng bước. Quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy phẫn uất mờ mịt người của sáp tộc. Dương Chân kém chút lôi kéo tiện mèo cùng tao gà quay đầu liền chạy. Cái này mẹ nó, chẳng lẽ mắng nhầm người? Nhìn xem tiện mèo một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Dương Chân vừa trừng mắt uy hiếp nói. Móa nó, người tốt nhất đem lời nói cho bản tao thánh nói rõ ràng. Bằng không, bản tao thánh đem người nhét vào cái kia pho tượng bên trong đi. Tiện mèo rụt cổ lại, giận dữ nói ra, vãi cả đào, tiểu tử ngươi làm sao không phân tốt xấu a? Còn không phải ngươi, nói chuyện nói một nửa. Dương Chân nồi bỏ rơi nhanh chuẩn hung ác, ngươi đủ vô sỉ. Tiện mèo bĩu môi một cái nói, vừa rồi bản tôn ở trên núi lại cảm thấy một cái. Bản tôn phán đoán không sai, là ngươi sai lầm. Ngươi không cần mắng chửi người, bọn hắn căn bản cũng không khả năng hoàn thành khai thiên. Vì cái gì? Dương Chân sững sờ, nhìn xem tiện mèo tò mò hỏi. Sáp tộc lão sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra. Đơn giản hoang đường, có thể hay không hoàn thành khai thiên, lão phu lại không biết. Còn lại người của sáp tộc cũng là một mặt tức giận nhìn chằm chằm tiện mèo. Rất có nó không giải thích rõ ràng, liền đem nó nấu lập tức thịt rượu dáng vẻ. Tiện mèo cười nhạo một tiếng, đứng tại Dương Chân trên bờ vai căn bản cũng không sợ cái gì sáp tộc lão. Vành vàng đắc ý nói, lão đầu, ngươi đi ngủ ngủ ngốc hả? Tình huống đều không có hiểu rõ, liền mù quáng khai thiên. Các ngươi đây không phải khai thiên, đây là nghiệp chướng, hỗn chướng. Sáp tộc lão sau lưng một cái nhìn xem gầm thét một tiếng. Trong tay quải trượng trùng điệp bỗng nhiên trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Ngươi ngược lại là nói một chút, ta sáp tộc như thế nào nghiệp chướng rồi? Người của sáp tộc đồng loạt đem Dương Chân vây lại. Tất cả đều nhìn chằm chằm trong đám người Dương Chân cùng tiện mèo. Hiển nhiên không có hảo ý, nhắc tới cũng là... Vốn là một trận xa cách từ lâu tại thế khai thiên. Bị Dương Chân chặn ngang một cước đem vốn hẳn nên tế thiên thành nữ túm đi ra. Liền đã để người của sáp tộc tức giận liên tục. Bây giờ lại chạy đến một cái tiện mèo. Luôn miệng nói bọn hắn tại nghiệp chướng. Đây quả thực hoang đường tới cực điểm. Nếu như không phải ở đây ngoại tộc tu sĩ quá nhiều, người của sáp tộc chỉ sợ sớm đã cùng nhau tiến lên, đem Dương Chân cùng tiện mèo chính mình cái kia xưa nay không mắt nhìn thẳng người tao gà đạp cho. Chết, tiện mèo không có trả lời sáp tộc nhân, mà là nhìn xem Dương Chân, bĩu môi một cái nói, tiểu tử, đại thánh bày ra thiên địa trận pháp ngươi cũng tới lui tự nhiên. Chẳng lẽ nhìn không ra phương thiên địa này bị người động tay động chân? Cái gì? Sáp tộc lão giận dữ, chỉ vào tiện mèo quát. Phương thiên địa này chính là ta sáp tộc thành nữ lấy lớn lao uy năng luyện hóa chi địa. Há lại cho người khác trà đạp, chớ đừng nói chi là động tay chân gì. Hôm nay các ngươi nhất định phải cho lão phu một cái công đạo. Bằng không mà nói, một cái cũng đừng hòng rời đi nơi này. Dương Chân lườm sáp tộc lão một chút. Không có phản ứng cái này rõ ràng ngủ hồ đồ rồi lão ra hỏa. Những này cổ tộc bí tộc loại hình, phần lớn đều mắt cao hơn đầu. Một cái hai cái cao ngạo vô cùng, cùng bọn hắn liên hệ, là Dương Chân chỗ không thích. Thế nhưng là bọn hắn bảo tàng lại là một cái tốt. Tiện mèo mặc dù có đôi khi quá không đáng tin cậy, bất quá bây giờ rõ ràng không phải thời điểm đùa giỡn. Tiện mèo nói nơi này bị người từng dở trò, liền hẳn là từng dở trò. Dương Chân hai mắt cực lực nhìn lại, thần thức không gian bên trong, Thiên Sổ Địa Tàng Thiên bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn tinh quang. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem trọn cái địa quật thu vào trong mắt. Tiện mèo cái kia tiện hề hề thanh âm truyền đến. Đối với sáp tộc lão một mặt khi dễ nói. Lão đầu, ngươi luôn miệng nói nơi này không cho người khác trà đạp. Bản tôn hỏi ngươi, những cái kia băng cung quần là thế nào tới? Cái kia, đó là thượng cổ lúc sau truyền thừa. Là sớm tại thành nữ lựa chọn nơi đây trước đó liền đã tồn tại. Sáp tộc lão dựa vào lý lẽ biện luận, trừng tròng mắt nói ra, chỉ là không biết vì cái gì. Đám người lão phu xúc động tượng băng thiên địa pháp trận thời điểm. Lại đột nhiên xuất hiện, tiện mèo cạc cạc cười quái dị, âm dương quái khí nói ra, các ngươi tốt bá đạo a, xúc động chính các ngươi thiên địa pháp trận. Thế mà có thể đem thượng cổ di chỉ lấy ra. Thật đúng là thiên mệnh chi tử đâu. Ngươi nói lời này là có ý gì? Không có ý gì. Nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, còn muốn vọng tưởng khai thiên cái gì đó mà nói, bản tôn cam đoan, trời các ngươi là không mở được. Các ngươi thánh nữ ngàn vạn năm đến đem cho các ngươi bày ra thiên địa đại cục, liền muốn trở thành người khác điểm tâm. Ngươi nói bậy, có phải hay không nói bậy? Ngươi nói không tính, bản tôn nói rồi cũng không tính. Tiểu tử, ngươi nhìn ra chưa? Một câu cuối cùng, tiện mèo là nói với Dương Chân. Dương Chân một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nói ra, không nhìn ra, tiện mèo một cái lảo đảo. Hai mắt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Dương Chân đắc ý đối tiện mèo cười một tiếng. Để cho ngươi đoạt bản tao thánh danh tiếng. Nói, Dương Chân quay người đối sáp tộc lão nói ra. Thiên nặc chi cục, mặc dù đoạt thiên địa tạo hóa, có thể các ngươi thành nữ tại bố cục thời điểm hẳn là thụ thương. Dương khí nhập thể, cô âm bất sinh, cho nên nơi này mới có một cái ẩn chứa kinh khủng sát khí âm linh tượng băng chấn trụ. Bản tao thánh nói không sai chứ. Không có khả năng, sáp tộc lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân hỏi, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Còn lại người của sáp tộc cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Chuyện này là sáp tộc bí mật, tuyệt đối không cho phép có người lộ ra, trên thực tế liền liền sáp tộc đám người cũng không biết. Cái này âm linh tượng băng tại sao phải thả ở cái địa phương này? Mà không phải tại sáp tộc tổ địa bên trong. Bây giờ chuyện này bị Dương Chân một câu nói toạc ra, mọi người mới bỗng nhiên phản ứng qua đây. Nghe nói năm đó thành nữ bố trí xuống thiên địa pháp trận thời điểm, xác thực đã bản thân bị trọng thương. Thế nhưng là đến cùng là bực nào địa tàng tạo nghệ mới có thể nháy mắt vạn dặm xem thấu bảy trận người vậy mà bản thân bị trọng thương. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Liền liền Hắc lão quỷ cùng Liễu công chủ mấy người cũng đều xông tới. Một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Bản tao thánh là làm sao nhìn ra được? Các ngươi liền không cần biết. Dương Chân nhếch miệng, thần sắc ngạc nhiên nhìn xem giữa không trung sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về trốn. Nhân gian băng cung quần. Cái này băng cung quần mặc dù là thời kỳ thượng cổ di chỉ không già. Có thể nó bố cục cùng mạch lạc căn bản cũng không phù hợp nơi này phong thủy khí. Cho nên chỉ có một khả năng. Cái này khổng lồ băng cung quần là tại các ngươi ngủ say sau đó. Bị người chuyển tới nơi này. Cái gì? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía cái kia băng cung quần. Trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc, khủng bố như thế khổng lồ khu kiến trúc, đến cùng là dạng lực lượng gì mới có thể chuyển đến nơi đây? Đừng nói là nghiêm chỉnh phiến khu kiến trúc, chính là bên trong một cái dù là nhỏ nhất cung điện. Ở đây thực lực mạnh nhất tu sĩ, cũng đừng hòng nhúc nhích chút nào. Sáp tộc lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong mắt tất cả đều là kinh nghi bất định thần sắc. Dương Chân nhìn tiện mèo một chút, nói tiếp, băng cung quần trấn khảm vị, đoạt linh tàng âm, tăng thêm nơi này hàn băng chi địa. Rất hiển nhiên, một khi cái này tượng băng bên trong âm tà thuộc sát khí tất cả đều bộc phát ra. Các ngươi sắp tộc trên vạn năm linh vận, tất cả đều sẽ bị. Nói đến đây, Dương Chân chỉ vào băng cung quần lớn nhất cung điện kia cửa vào. Đoạn vừa nói, tất cả đều sẽ bị cái kia người ở bên trong cướp đoạt. Không, điều đó không có khả năng. Người nào có như thế thâu thiên hoán nhật đại năng? Sáp tộc lão sắc mặt tái nhợt, bất quá xem ra đã tin hơn phân nửa. Người của sáp tộc vốn là đối với trận pháp điện tàng một đạo tạo nghệ rất sâu. Tự nhiên biết Dương Chân là con gà mù nói, hay là thật có việc này. Ngay tại người của sáp tộc thời điểm kinh nghi bất định, băng cung quần lớn nhất trong một cái đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét, giống như chưa đầy có người phá hủy kế hoạch của hắn một dạng. Tức giận liên tục, sau một khắc, một cỗ phô thiên cái địa màu đen khí lãng từ bên trong đại điện tuôn ra, hợp thành một cái bóng đen. Thiên đề đại thánh, sáp tộc lão sắc mặt đột nhiên trở nên không có chút huyết sắc nào. Tiếp theo một mặt tức giận quát, không, thế nào lại là hắn? Dương Chân ai ôi một tiếng, đối với sáp tộc lão nói ra, còn lăng lấy làm gì? Cuộn hắn a! Nói, Dương Chân đi đầu một bước, thối lui đến trong đám người. Mẹ nó, đây chính là một cái đại thánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.